cuối cùng chỉ còn lại đài sen, Lôi Động cẩn thận từng chút một gỡ đài sen xuống lấy ra từng hạt sen. Cả đài sen và toàn bộ phần rể Lôi Động cũng không nỡ lãng phí mà cắt ra thành từng đoạn nhét vào miệng, tuy có hơi đắng chát một chút nhưng đối với tu vi hắn lại có sự hỗ trợ không nhỏ. Lúc này, Tà Phượng đã có chút điên cuồng. Nàng rất rõ ràng cảm ứng được ấn ký của nàng lưu lại trên hỗn độn kim liên đã bị người ta phá hư. Như vậy chỉ có hai tình huống xảy ra. Một là đối phương phát hiện ra ấn ký của nàng rồi dùng thủ đoạn bài trừ, hai là tình huống xấu nhất tên trộm kia không biết làm gì đó đã phá hư gốc hỗn độn kim liên nên đã vô tình phá luôn ấn ký chùa nàng. Mà đối với việc phá hư này chỉ có một khả năng là đối phương đã trực tiếp ăn luôn gốc hỗn độn kim liên. Kết quả này Tà Phượng dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Lúc này Tà Phượng dựa vào thần thức cường đại của mình truy theo phương hướng ấn ký vừa mất đi tìm tới. Nàng vẫn duy trì nhân hình trực tiếp hung hăng va chạm với đất đá nham thạch xung quanh đi tới. Giờ khắc này trông nàng không khác gì một đầu bạo long, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản nàng được. Mặc kệ thạch bích trước mặt dày bao mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng đều bị nàng đục thủng một cái lỗ thật dài xuyên qua. Cường giả cấp hóa thần hoàn toàn không phải sinh linh bình thường có thể lý giải được. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên như thế tất nhiên không thể thoát được cảm giác của Lôi Động. Sau khi hơi kinh ngạc một chút, hắn liền biến sắc. Theo âm thanh càng ngày càng tới gần thì mục tiêu của đối phương chắc chắn là nơi này rồi. Với tâm tính cẩn thận trời sinh của Lôi Động thì không khó đoán ra đối phương là đang tìm hắn mà đến. Lôi Động phản ứng cực nhanh trực tiếp nuốt luôn phần hỗn độn kim liên còn sót lại vào bụng rồi đưa tay đẩy một trường vào tảng đá che cửa động bên kia thân hình nhoáng cái đã như một đạo quỷ ảnh nhàn nhạt liều mạng chui sâu vào bên trong sơn động. Chỉ 7-8 tức công phu sau, cửa động chỗ Lôi Động ẩn nấp đã ầm ầm bị Tà Phượng phá nát. Nàng khẽ ngửi một chút thì khuôn mặt lập tức phủ đầy sát khí, nghiến răng nói. Dĩ nhiên là tiểu tử giảo hoạt kia, vậy mà dám trực tiếp ăn luôn hỗn độn kim liên. Ta nhất định khiến tiểu tử ngươi sống không bằng chết. Sau khi phẫn nộ rít lên một tiếng, nàng tiếp tục dùng phương pháp bạo lực như trước đuổi theo hướng Lôi Động trốn chạy bởi vì Lôi Động còn chưa rời đi được bao lâu nên mùi vị vẫn còn lưu lại chưa hề biến mất. Tiếng rít của nàng ẩn ẩn truyền tới tai Lôi Động, nhờ đó hắn biết được người đuổi theo không phải là trùng đế mà là Tà Phượng. Lúc này, cảm giác nguy hiểm lại tăng thêm mấy thành. Dù sao thì tên trùng đế kia cũng đã bị thương nặng, cho dù Lôi Động lúc này vẫn không phải là đối thủ nhưng chênh lệch giữa song phương đã nhỏ hơn rất nhiều. Mà Tà Phượng sau khi giao chiến với Lôi Long tuy cũng thụ thương chút ít nhưng so với tổn thương của trùng đế thì không đáng kể. Cách chương.